Vạn Dạ Chi Chủ, chương 701, Tiên Đạo Chi Đỉnh, Chu Thiên Luân Hồi Thuật Quyết Đấu Tinh Hải Triều Sinh Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tinh Giới, Tô Tiên Thiên cấp tiên thuật rốt cục vẫn phải thể hiện thái độ rồi. Sáu khẩu động thiên, như là sáu đạo, tại sinh tử, âm dương, lôi đình đợi lục đại bí lực chung phai mờ hết thảy. Liền cái này vùng trời vũ đều bị nát bấy mất. Lại để cho hết thảy sinh linh đều chịu sợ run. Chu Thiên Luân Hồi Thuật, thiên địa kịch biến, chúng sinh giờ phút này tất cả đều sôi trào lên, mà ngay cả Tuế Nguyệt sông dài phảng phất đều đã xảy ra oanh động. Bởi vì nhân tộc lịch sử nghênh đón bước ngoặt, này thuật vừa ra, có thể có mấy vị trí tôn cùng hắn anh phong, sở hữu tất cả tuổi trẻ thiên kiêu tất cả đều thiên lôi oanh đỉnh. Dung động e rằng dùng nói nên lời. Hạ Mộng cũng nhàu nổi lên đại mi. Không phải không thừa nhận. Tô Tiên cái này một tiên thuật đã vượt qua chính mình chỗ nắm giữ tinh thần thần thông. Nhiếp Tôn âm thầm nói nhỏ. Phương pháp này cũng quá mạnh đi à, lợi hại. Cơ Tiêu đồng dạng phát ra cảm khái. Hơn nữa ẩn ẩn sinh ra cảm giác nguy cơ. Khả dĩ lường trước đến. Kế tiếp, Tô Tiên sẽ tại thiên huyền bí cảnh trung bộc phát ra như thế nào không gì sánh kịp sáng rọi. Đến lúc đó chỉ sợ rất khó có người có thể trấn áp được hắn. Điện hạ, bên cạnh, cái kia thị nữ mắt nhìn Cơ Tiêu. Trong mắt có chút lo lắng. Không sao, Cơ Tiêu cho dù kinh ngạc không sai thuật cường đại. Nhưng như trước hay là bảo trì trấn định tự nhiên. Oanh, vòm trời lên, Tô Tiên phảng phất một thiếu niên thiên thần. Khu động lấy sáu khẩu động thiên. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Thành từng mảnh năng lượng gợn sóng, lại để cho người cảm thấy đó căn bản tựu không chân thực. Khương Ly dù là vận dụng hết thảy tiên lực, thủ đoạn ra hết, nhưng lại hay là ngăn cản không nổi. Thân hình tại bị lục sắc quang mang sống sờ sờ địa phai mờ. Trời ạ, Tô Tiên toàn lực ra tay, cùng hắn nổi danh Khương Ly, rõ ràng liền dãy giụa đều không thể làm được. Tất cả mọi người rung động. Ngọc Hư Tiên quán cái kia chút ít đệ tử tắc thì tâm huyết bành trướng. Tất cả đều nhịn không được muốn gào thét. Tô Tiên tựu là danh xứng với thực tiên đạo đệ nhất nhân. Nhất định sẽ ở hôm nay trở thành nhân tộc trong lịch sử một đạo tấm bia to. Như là Thái Cổ Tiên Đình, Cơ Thị Vương Triều, Tinh Minh Đợi Chính Thống Đạo Nho. Những cái kia lớp người già tu sĩ hôm nay cũng động ý niệm trong đầu. Nội tâm lửa nóng. Kế tiếp vô luận như thế nào cũng muốn cùng Tô Tiên lấy được tốt liên hệ. Tranh thủ có thể được đến này cái thiên cấp tiên thuật chữ khắc trên đồ vật. Cái này khả dĩ nhìn ra được khác biệt. Tiểu Ma Vương lúc ấy đã nhận được thiên địa thụ. Những này đại giáo đệ nhất ý niệm trong đầu cũng không phải là muốn lấy được liên hệ. Mà là trực tiếp ra tay cướp đoạt. Người thất bại, triệt triệt để thất bại. Vòm trời lên. Tô Tiên nhìn xem cái kia bị nhốt tại tiên quang bên trong đích tóc bạc nữ tử. Thản nhiên nói, Khương Ly giờ phút này đang tại bị phai mờ. Nhưng hắn tóc xanh bay múa. Không cam lòng nói, không, đó căn bản cũng không phải là thiên cấp tiên thuật. Chẳng qua là sáu loại địa cấp tiên thuật dung hợp. Ta không thừa nhận, nghe vậy, Tô Tiên cau mày, trong nội tâm rất không thoải mái. Nhưng như loại này quan niệm bất đồng. Là rất khó uốn nắn. Còn lại là cùng chính mình nổi danh Khương Ly. Đối phương con đường sớm đã định hình. Kết cục đã định. Bất quá là sự thất bại ấy trốn tránh sự thật lý do thoái thác mà thôi. Tô Tiên mở miệng. Sau đó giơ tay lên. Năm ngón tay nắm chặt. Oanh. Sáu loại bí lực càng thêm mãnh liệt. Phảng phất một mảnh dài hẹp tấm lụa đem Khương Ly ba lô bao khỏa tại trong đó. Hư không bạo toái. Không ngớt lời âm cũng chuyện không đi ra. Khương Ly không cam lòng tới cực điểm. Quá hận, chưa bao giờ có như thế thất thố. Lục đại địa cấp tiên thuật dung hợp. Cái này sao nói là thiên cấp tiên thuật sao? Khương Ly chính mình kỳ thật cũng không xác định điểm ấy. Bởi vậy, để cho nhất người tiếc nuối đúng là chính mình tinh hải triều sinh pháp. Không có thể cùng đối phương tiên thuật phát sinh đối bính. Ta thua rồi. Tại sao phải như vậy? Cuối cùng nhất, Khương Ly bất lực, chính mình đào thoát không xuất ra đi luân hồi. Mắt của nàng rác tràn ra bọt nước, giống như là làm chàng mộng. Sau khi tỉnh lại là lạnh như băng sự thật. Hết thảy cố gắng tất cả đều phó mặc. Ngày hôm nay ý nghĩa thật sự rất. Tổ tiên như cùng là dẫm phải chính mình. Trèo lên đỉnh tiên đạo ngọn núi cao nhất. Vô luận là cá nhân thực lực hay là tư chất ngộ tính. Đã thành vì chính thức tiên đạo đệ nhất nhân. Nhưng tại giây phút này. Dị biến chợt hiện. Oanh. Được một tiếng thiên lôi nổ mạnh. Như là đánh xuyên qua muôn đời. Vô số viên tinh thần bạo toái. Quá rung động rồi. Cũng quá quen thuộc. Khương Ly xoay mình khẽ giật mình. Quảng cáo. Toàn trường nguyên bản tiếng động lớn xôi tiếng vang cũng lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ nghe, một đạo giận không kềm được thanh âm vang lên. Nương theo lấy thiên lôi. Tựa như thiên thần giống như uy nghiêm khôn cùng. Xâm nhập ở đây từng cái sinh linh đáy lòng ở giữa. Tổ tiên, người còn có cái gì mặt xưng chí tôn? Đánh một người cho tới bây giờ không có chiến đấu qua nữ tử. Dùng cái này để chứng minh người tiên thuật. Ngươi TM, con mụ nó, tính toán cái quái gì? Oanh, vừa loáng ở giữa, toàn trường nổ, cái gì? Ông trời ơi, đây là, tất cả mọi người giờ phút này cũng không khỏi tự chủ địa đứng lên. Không thể tin được địa nhìn phía âm thanh nguyên chỗ, kể cả Cơ Tiêu, Hạ Mộng bọn người cũng sửng sốt một chút. Trong mắt toát ra không thể tưởng tượng nhan sắc, chỉ cảm thấy quá mức khoa trương. Vòm trời lên. Tổ tiên cũng nhìn sang, sau đó ánh mắt trong nháy mắt biến, xa xôi phía chân trời tuyến, thiên lôi cuồn cuộn, điện mang mãnh liệt, lôi đình hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Giờ phút này chính bắn ra ra tức giận thanh âm, vang vọng cửu thiên thập địa, mà ở cái kia hừng hực đến quang mang chói mắt ở bên trong. Một đạo thon dài thân người, toàn thân bộc phát ra kim sắc quang đoàn. Đó là chân long huyết khí cùng uy thế. Quá mức khủng bố. Sụp đổ mở bốn phía lôi điện. Bá, bá, bá. Đến tận đây. Mọi người triệt để sợ ngây người. Như là hóa đá. Nhiều cái mọi người há to miệng. Như thế nào cũng không thể chọn. Tiểu ma vương. Là tiểu ma vương. Rất nhanh. Mọi người tất cả đều thần sắc đại biến. Lớn tiếng kinh hô. Hạc chân nhân cùng với đạo diễn thánh chủ đều sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng nhất nhìn nhau. Trong mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Dù là trước khi thì có tiếp xúc qua tiểu ma vương. Nhưng, đối phương giờ phút này không khỏi cũng quá khí phách đi à. Thật có thể nói là đoạt lấy hết thế gian sở hữu tất cả sáng chói. Ninh minh, lục đạo luân hồi ở bên trong. Khương Ly tâm hồn thiếu nữ khẽ động. Biểu lộ kinh ngạc đấy. Trái tim như là bị cái gì cho khấu vang lên. Cái này, kể cả các thần linh giờ phút này đều bị khiếp sợ ở, như thế nào cũng không nghĩ tới. Cuối cùng trước mắt, tiểu ma vương rõ ràng giết đi ra. Hắn không phải đã thất bại. Hơn nữa tại trong lúc nổ tung thối lui ra khỏi vạn tinh giới sao. Tổ tiên cũng nhướng mày. Sau đó nói, Ninh minh, hoặc là nói ta cũng nên xưng ngươi là tiểu ma vương. Người đây là, bá, lời còn chưa dứt, vẫn là ai cũng không thể tưởng được chính là, Ninh minh một bước tiến lên trước, tay phải cầm một căn dùng lôi đình hội tụ hình thành chiến mâu. Mạnh mà ném mà ra, trong chốc lát, lôi quang kích động, chiến mâu coi như một đạo thiểm điện, phá vỡ hư không, một mâu đúng là trực tiếp chu sát hướng Tô Tiên đầu lâu. Xôn xao, mọi người lần nữa khoa trương địa chừng lớn mắt bóng. Một lời không hợp liền trực tiếp ra tay. Tổ tiên đồng dạng không nghĩ tới. Sau đó đối mặt rất nhanh đánh úp lại lôi đình chiến mâu. Lập tức thi triển tiên thuật. Đem hắn đánh vỡ. Phịch một tiếng. Chiến mâu bị phá diệt. Nhưng cũng tại không trung phóng xuất ra sáng chói hào quang. Bao phủ một phương tiểu thiên địa. Mà đúng lúc này. Tiểu ma vương giết vào được. Nương theo lấy một đạo không biết là ai tiếng kinh hô. Tổ tiên biến sắc, quả thật là cảm nhận được có một cổ khủng bố khí tức tại rất nhanh tiếp cận. Thật nhanh, dù là tổ tiên đều có chút bị kinh đã đến. Chỉ thấy, Ninh minh toàn thân sáng lên. Mấy ngàn trượng khoảng cách cũng chỉ bất quá một bước. Một cổ ngập trời thần quang vọt lên. Ninh minh một quyền như ngang trời mà qua tia chớp. Cường thế đánh chết hướng tổ tiên. Tiểu ma vương, người dám, thoáng chốc. chư thần phát tới cảnh cáo thanh âm. Đây chính là tiên đạo đại hội. Tiểu ma vương cường thế giết tiến đến. Thật sự là không có nửa điểm quy củ. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là. Đối với chư thần khuyên bảo. Ninh Minh lại hoàn toàn không có nửa điểm để ý tới. Hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Cái hét lớn một tiếng. Như thiên lôi chấn trời cao. Hồng Trần Tiên Quán. Ninh Minh. Mang theo thiên cấp tiên thuật mà đến. Thỉnh Ngọc Hư Tiên Quán Thiểu Quán Chủ chỉ giáo một hai. Chấm. Bá. Bá. Bá. Lời vừa nói ra. Toàn trường sôi trào. Kể cả chúng thần đều cứng ngắc lại một lát. Càng không nói đến nói còn lại mấy cái bên kia tất cả giáo tu sĩ cùng với người trẻ tuổi. Tiểu ma vương cũng nắm giữ một cửa thiên cấp tiên thuật. Minh Hỏa Cung cổ đạo trợn tròn mắt. Như cùng là đang nằm mơ đồng dạng. Không thể tin được. Không có khả năng. Ngọc Hư Tiên Quán cái kia chút ít đệ tử tắc thì tất cả đều tại giống to. Tiểu ma vương nhất định là đang nói láo. Kính xin chư thần nhanh chóng trấn giết cái này phá hư tiên đạo đại hội cuồng đồ. Phanh, đúng lúc này, Tô Tiên giơ tay lên trưởng. Mênh mông tiên lực phảng phất một mảnh tiểu thiên địa đè ép xuống. Cùng Ninh Minh ở giữa không trung đối oanh một kích. Thiên không kịch chấn, không gian giống như là muốn bị đập vỡ vụn đồng dạng. Chấn động vô cùng khủng bố. Sau đó, Ninh Minh bay ngược mà ra. Nhưng lại thừa cơ nhảy vào luân hồi chính giữa. Một phát bắt được Khương Ly. Ninh Minh. Khương Ly tựa như nằm mơ giống như địa nhìn xem cái này đại náo tiên đạo đại hội nam tử. Nhìn xem Khương Ly đầy người thương thế. Hình thần đều nhanh cũng bị phai mờ mất. Ninh Minh cắn răng một cái. Sư tỷ, ta đến chậm. Còn không đợi Khương Ly nhiều lời. Ninh Minh đã bắt lấy Khương Ly thăng nhập không trung. Sau đó ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào cái kia thanh sam nam tử. Đối với cái này, Tổ tiên cũng không nhúc nhích dùng Chu Thiên Luân hồi thuật đi luyện hóa Ninh Minh cùng Khương Ly hai người. Mà là nhìn xem Ninh Minh. Người nói ngươi mang theo thiên cấp tiên thuật mà đến. Chuyện này là thật, cầm Khương Ly đem làm ngươi tiên thuật đá kê chân. Ngươi là đối với ngươi tiên thuật không tự tin sao? Hắn cả đời có đánh qua mấy lần chiến đấu? Ninh Minh đạp không mà đứng, đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, khí thế nghiêm nghị, khi dễ như vậy một cái nữ tử, người đến cùng chỗ nào làm được mặt, nghe vậy, Tô Tiên nhướng mày, nói, ta không phải nghĩ như vậy, mà là cảm thấy Khương Ly chấp mê bất ngộ, nếu không kinh nghiệm triệt triệt để đả kích, rất khó tỉnh ngộ lại, tốt một bộ chính khí nghiêm nghị giọng điệu, sư tỷ, người trước ly khai. Ninh Minh đẩy ra suy yếu Khương Ly, sau đó chầm chầm vào Tô Tiên. Cặp kia hoàng kim đồng tử thật sự nhảy lên nổi lên thần diễm. Lửa giận hóa thành chiến ý. Tại đây phiến thiên không phía dưới. Tại tiên đạo đại hội cuối cùng. Tại toàn trường sở hữu tất cả sinh linh. Chúng thần, kể cả cái kia mấy vị trí tôn nhìn soi mói. Hồng Trần Tiên Quán, Ninh Minh vs Ngọc Hư Tiên Quán. Tô Tiên. Một màn này không biết lại để cho bao nhiêu người ngoài ý muốn. Sau đó lại tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Một lòng đều treo ở cổ họng. Thật ngông cuồng rồi. Thật sự cũng quá đẹp trai xuất sắc rồi. Không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi thấy nhiệt huyết sôi trào. Một vị tóc trắng xóa lão già đã ở cảm khái. Tiểu ma vương thật là đời ta mẫu mực vậy. Liền chư thần đều không bị hắn để vào mắt. Một lời không hợp tựu cưỡng ép giết tiến đến. Hoàn toàn xem quy tắc là không có gì. Bất quá, tiểu ma vương nói là nắm giữ một bộ thiên cấp tiên thuật. Này mới khiến hắn đã có được không thua gì tuổi trẻ chí tôn đặc quyền. Một tôn thần linh đều bảo trì trầm mặc. Cũng không có trấn áp tiểu ma vương. Ngược lại vẫn còn chờ mong xem biểu hiện của hắn. Không đúng, trong lúc đó, Cơ Tiêu hai mắt nhắm lại. Nói. Hắn là chân thân tiến vạn tinh giới. Thật to gan. Không muốn sống nữa. Bá. Lời vừa nói ra. Bên cạnh thị nữ lập tức nhìn về phía Cơ Tiêu. Không dám tin. Điện hạ lời ấy thật đúng. Ừ. Cơ Tiêu nhìn xem Ninh Minh. Mình ở hắn trên người cảm nhận được đặc biệt không giống người thường khí thế. Khả dĩ khẳng định. Đây cũng không phải là pháp lực biến thành nguyên thần. Mà là chân thân. Lập tức. tên kia thị nữ hãi hùng khiếp vía, mà bắt đầu, hắn không sợ sao, tên kia phía trước chọc nhiều như vậy địch nhân, hôm nay còn dám chân thân xuất hiện tại vạn tinh giới chính giữa. Không riêng Cơ Tiêu, Minh Hỏa cung một vị lớp người già nhân vật cũng phát hiện điểm ấy. Nội tâm lập tức kích động, mà bắt đầu, quảng cáo, chân thân, cực kỳ cuồng vọng, cổ đạo trong mắt chiến ý càng cao hơn ngang. Cùng lúc đó, Khương Ly đồng dạng nhìn xem đạo kia bóng lưng, trong mắt tràn đầy đủ loại phức tạp cảm xúc. Ninh Minh ngươi, sư tỷ, ngươi đã thành công. Trên bầu trời, Ninh Minh không có quay người, đưa lưng về phía hết thảy. Bên ngoài thân hiện ra lôi quang cùng kim sắc huyết khí, như là một thánh linh. Kế tiếp, ta hướng thế nhân biểu hiện ra ra ngươi sáng tạo ra. Tạo ra chính thức thiên cấp tiên thuật. Khương Ly lập tức biểu lộ cứng đờ. Thành công hả? Nhưng đối phương không phải mới một tháng thời gian sao? Bên kia, Tô Tiên một bộ thanh sam, ngọc thụ lâm phong, tựa như tiên nhân trên đời. Nhưng trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể? Nói còn chưa dứt lời, Tô Tiên lại chợt cười, bỏ đi ý niệm trong đầu, cái nâng lên tay phải. Bất kể là thật hay giả, như ngươi có thể phá của ta Chu Thiên Luân hồi thuật, lúc đó lại cho ngươi lúc này om xóm. Ầm ầm, nương theo lấy Tô Tiên động tác, sáu khẩu động thiên cùng nhau chấn động, từng cái động thiên đều giống như một cái vũ trụ, nội bao hàm gặp nạn dùng miêu tả bí lực, liên quan đến sáu loại hoàn toàn bất đồng đạo vận. Động thiên chưa phóng xuất ra nước lũ giống như lực lượng, nhưng chung quanh hư không cũng đã xảy ra vặn vẹo, càn khôn như là bị đảo ngược đồng dạng. Điều này cũng làm cho kể cả Cơ Tiêu ở bên trong rất nhiều người đều ánh mắt ngưng trọng. Chu Thiên Luân hồi thuật tuyệt đối là trước mắt mới chỉ cường đại nhất tiên thuật. Sáu loại bí lực có thể phai mờ thế gian hết thảy sinh linh. Mà đúng lúc này, Ninh Minh toàn thân hào quang rừng rực, thiêu đốt tiên hỏa, sau đó nâng lên hai tay, tại diễn biến một quả nhất huyền ảo phù văn, tối tăm chung còn động đến thiên địa đại đạo. Ôi trời ơi, đó là cái gì? Lập tức, không biết có bao nhiêu người kêu sợ hãi. Rất nhiều giáo chủ cấp đại nhân vật cũng nhịn không được đứng lên. Chỉ thấy, tại Ninh Minh chung quanh lại hiện ra một mảnh thâm thúy tinh không. Cái kia thực sự không phải là dị tượng, càng giống là chân thật. Còn có thể thấy được từng khỏa mini tinh cầu, cũng ở đằng kia phiến tinh hải chung nghiền nát, hóa thành sáng lạn năng lượng đại dương mênh mông. Khí tức khủng bố khôn cùng. Giờ khắc này, dù là Tô Tiên cũng động dung. Ai có thể nghĩ đến, Ninh Minh quanh thân lại hiện ra một mảnh tinh hải đạo đồ. Cả người giống như là vô thượng chúa tể. Ngân hà đều vờn quanh tại hắn thắt lưng. Cước bộ khẽ động, trong tinh không thì có vô số tinh cầu nghiền nát. Đây là thiên đế trên đời sao? Toàn trường tất cả mọi người triệt để biến sắc. Một ít tuổi trẻ thiên kiêu thậm chí tại lạnh run. Cảm nhận được vũ trụ đại phá diệt giống như uy thế. Đây là, Khương Ly đôi mắt đẹp mạnh mà bộc phát ra thần thái. Đồng thời, Tô Tiên ánh mắt ngưng tụ. Lục đại động thiên triệt để bộc phát ra lục đạo luân hồi chi lực. Đồ có hư bề ngoài. Phai mờ ngươi. Vậy đến đây đi. Ninh Minh không sợ. Đúng là nghênh khó thẳng lên. Chung quanh tinh hải toàn diện bộc phát. Cả người như là tại thôi động nhật nguyệt mà đi. Hai người va chạm mạnh, hết thảy tồn tại đều bị nghiền nát trở thành bột phấn. Tiên lực cùng đạo tắc thì đè ép đầy khắp thiên không. Như là có mãn thiên tinh đấu ở trong đó bạo toái. Từng cái sinh linh giờ phút này đều thấy khẩn trương tới cực điểm. Chẳng ai ngờ rằng, tại đây chàng tiên đạo đại hội cuối cùng, tiểu ma vương dùng chân thân cường thế giết trở về, cũng mang theo một đạo khác tinh không tuyệt thế tiên thuật. Đây mới thực sự là tiên đạo đỉnh phong cuộc chiến. Chu Thiên Luân hồi thuật VS tinh hải triều sinh pháp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.